Bad Girl, chương 33, bài học cho kẻ thích phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, sau khi học xong, nó vẫn phải nán lại ít phút để xuống phòng tài vụ đóng tiền đi tham quan. Lớp nó hiện tại đã có tới 36 thành viên đăng ký đi. Như MG gần 10 đứa là từ lớp khác bay vào đăng ký đi với lớp nó. Điển hình là Tú Vân đăng ký qua lớp nó đi. Thế là xin nhấn mình là bạn Yan đăng ký đi với lớp nó luôn. Đang lon ton đi với con bạn, nó lại thấy Tuyết Nhi cũng đang đăng ký đi tham quan. Nhưng đáng ngạc nhiên là Nhi đăng ký ở lớp 11A5. Không phải ở lớp nó, ê, tao tưởng nó đăng ký ở lớp mình đi với thằng Bi chứ. Su ghé sát tai Ti hỏi nhỏ, mày tin tức chậm quá, người ta chia tay lâu rồi. Đáng đời con nhỏ chảnh chọe. Nó ậm ừ, không nói gì. Hôm nay là hạn chót đóng tiền tham quan nên phòng tài vụ kín mít người. Trong lúc chờ đợi cái Sam vào đóng tiền luôn cho ba đứa, nó lại thấy cái Hân đứng lóng ngóng phía cửa. Vào đóng với Sam luôn kìa. Vừa nói, nó vừa đưa tay vẫy cái Hân. Hân cũng rất nhiệt tình đáp trả lại nó bằng một nụ cười. Hành động của hai đứa nó khiến cho Ti trố mắt kinh ngạc. Hôm nay trời có bão. Su cũng không phản ứng gì với câu nói đầy châm chọc của cái Ti. Chỉ chậm rãi kể Ti nghe chuyện cách đây 2 ngày. Đang nằm dài ra bàn ghi chép những dòng chữ chằng chịt trên bảng vào tập. Bỗng có một mảng giấy nhỏ đờ si gấp làm 4 quẳng xuống bàn mình. Tò mò, con bé liền mở ra xem và đập vào mắt nó là một dòng chữ vô cùng nắn nót của con gái. Cho tôi xin lỗi chuyện lần trước. Đừng bận tâm những lời nói đó nhé. Đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm chủ nhân của tờ giấy vừa quăng xuống chỗ nó là ai. Nó lại bắt gặp thằng Bi đang cố nhướn người về phía nó để đọc trộm tờ giấy. Khẽ trừng mắt với thằng Bi, suy nghĩ một hồi nó cũng hí hoáy ghi vào tờ giấy rồi quăng lên chỗ cái Hân trước mắt ngạc nhiên của Ken và thằng Bi. Mày ghi cái gì trong đó? Thì đại loại là bò qua và kêu nó đi tham quan với lớp. Cái Su hờ hững trả lời. Kể từ lúc đi làm đến nay, nó cũng học đờ si cách dẹp bỏ cái tính nóng nảy của mình. Và hơn hết, nó cũng phần nào hiểu đờ si gia đình cái Hân. Hân phấn đấu học tập, không tiếp xúc với ai không phải vì con bé chảnh hay kiêu kỳ gì. Chỉ là để tập trung vào giúp gia đình mình mà thôi. Từ lúc nó đi làm mới biết thế nào là cực khổ. Vài ngày đầu do không quen, đi làm về là hai tay nó cứ như rụng rời cả ra. Sao mày kêu nó đi tham quan? Ti lại tiếp tục tra khảo. Thằng Ken muốn thế, nhưng mày thấy đó, thằng Ken có bao giờ ép buộc ai điều gì. Ken muốn nó đi để hòa nhập với tụi mình. Chiều thứ ba, nó vẫn phải nai lưng ra đi làm từ 2 giờ đến tận 6 giờ. Bình thường thì giờ này vốn khá vắng, nhưng hôm nay nó lại phải chạy ngược chạy xuôi để phục vụ cho cái bàn gồm 6 người đằng kia. Chị cho em ly trà đá với 6 cái ống hút. Sau khi dán mắt vào cái menu gần 5 phút, thằng Yan bỗng thốt ra một câu khiến ai nấy đều bật cười. Còn nó thì chỉ muốn cho thằng Yan ăn dép. Su liền dành tặng cho 6 đứa bạn chi kỳ của mình một cặp mắt hình viên đạn. Chúng nó mới chịu nghiêm túc mà kêu nước uống đàng hoàng cho cái Su ghi vào sổ. Tí 6 giờ làm xong phải không Su? Xong thì đi siêu thị nhé. Cái Sam hào hứng nói khi nó đang ghi. Nó cũng không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu. Thì ra đây là mục đích mà 6 đứa hâm này tới đây. Ban đầu nó còn tưởng đám không đờ si bình thường này tới phá nó. Mi, em bưng dùm chị ra bàn của Huy đờ si không? Nó nhận lấy ly nước từ chị Mai rồi nhanh chóng bưng ra chỗ tên Huy. Anh Khánh từng nói hắn rất ít khi tới đây. Nhưng dạo này ngày nào nó cũng thấy hắn có mặt ở đây. Vẫn là cái dáng ngồi lười biếng trên cái ghế sofa. Mắt thì dán vào điện thoại khiến con bé ngán ngẩm. Nó nhanh chóng làm xong nhiệm vụ của mình. Vừa định quay qua cái bàn của đám bạn đang nhấn chuông inh ỏi thì nó lại bị ông chủ, đáng mến trước mặt sai vặt, kêu giúp tôi dì út. Suốt nửa tiếng ấy, nó phải ghi chép và tính toán tiền với dì út do cái ông chủ trời đánh ấy yêu cầu. còn anh Khánh thì loay hoay bận rộn với đám bạn của nó. Thật may là nó sắp tan ca, nếu không nơi này sẽ bị đám quỷ ấy làm loạn mất. Ai chở em về vậy Mi? Hồi trưa chị thấy cô nào chở em phải không? Chị Mai lên tiếng hỏi khi hai cả ba đang loay hoay dọn dẹp đồ ra về. Dạ, dì em đấy, bây giờ em về với bạn. Lon ton chạy tới lũ bạn đã chờ sẵn, rồi cũng an phận leo lên xe thằng Bi, nhận lấy ly sô-cô-la mà thằng Bi đã mua đem cho nó. Hàng chùa có khác, ngon ghê, câu nói của nó khiến thằng Bi khẽ phì cười. Thấy nó cứ chạy từ bàn này qua bàn khác liên tục mà bây giờ lại phải tiếp tục đi siêu thị. Sợ nó đói nên thằng Bi đã thêm một ly mang về cho nó. Lượn lờ hầu như hết các gian hàng trong siêu thị Big C, cứ thấy cái gì under C. Uống được là ba đứa con gái đi đầu quăng vào giỏ XE câu đám con trai đẩy. Đi từ từ coi, có biết là đẩy cái xe này khó lách qua chỗ đông người lắm không? Thằng Yan cầu nhàu khiến cái Su quay phát lại lườm. Nó chỉ thấy mỗi thằng Ken đầy xe, còn ba thằng con trai còn lại cứ thong dong bỏ tay vào túi quần đi sau khiến đám con gái xung quanh cứ nhìn chằm chằm. Nó bèn rẽ vào một gian hàng gần đấy, tay vơ lấy một gói băng vệ sinh, ném ngay vào giỏ xe khiến ai nấy đều trợn to mắt mà nhìn. Đặc biệt là đám con gái. Chấm chấm, không khí như im lại. Những người xung quanh cứ nhìn vào giỏ xe, rồi nhìn tới bốn thằng con trai khiến cho nó, Ti và Sam một phen cười đau bụng. Cả ba thằng con trai lập tức tránh xa thằng Ken như không quen biết và hơn hết cũng không dám kêu ca gì nữa. Nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của thằng Ken, nó liền bước tới cầm lấy gói băng vệ sinh rồi tiến tới chỗ ba thằng còn lại hăm dọa. Có ý kiến, phàn nàn gì nữa không? Nghe xong câu hỏi ấy, lập tức chẳng ai bảo ai thay phiên nhau lắc đâu. Còn nó thì khoái chí cười tươi rồi tiếp tục công cuộc mua sắm của mình. Cách chương.